lại thắng trong giây lát. Đám học viên chiến sĩ trong phòng nhìn thấy cảnh tượng này bỗng nhiên có một cảm giác dường như chết lặng. Hai lần trước họ còn khiếp sợ nhưng lần thứ ba đã hoàn toàn chết lặng. Người khác chết lặng nhưng Lỗ Địch lại không. Nhưng trái tim của hắn lại đập rất mạnh. Người khác có lẽ không biết nhưng hắn hiểu rất rõ. Vừa rồi vì muốn thắng Càn Kình, hắn đã dùng tới đấu lực. Nhưng kết quả là đấu lực còn chưa kịp phát huy toàn bộ uy lực đã bị Càn Kình đánh bại. Đấu lực có thể lập tức khiến lực lượng cùng các phương diện tổng hợp khác đều tăng lên. Lỗ Địch vốn cho rằng dù có bị phát hiện sử dụng đấu lực để chiến thắng cũng phải đánh bại Càn Kình một lần. Nhưng hắn không thể nào ngờ được, ngay cả khi sử dụng đấu lực hắn vẫn bị man lực của Càn Kình đánh bại. Sao có thể như vậy được? Lỗ Địch trừng lớn hai mắt, trong lòng thầm suy đoán có phải vừa rồi trong lúc vật tay Càn Kình đã lén dùng đấu lực, chỉ là tốc độ thu phát quá nhanh nên người khác mới không thể phát hiện được. Lỗ Địch còn nhớ rõ, lão sư La Đức đã từng nói, khi đã vận dụng được đấu lực đến trình độ thuần thục, thật sự có thể thu phát tự nhiên qua mắt được đối thủ. Nhưng Càn Kình thật sự có thể vận dụng đấu lực tới mức thuần thục như vậy sao? Điều này là không thể. Lão sư La Đức đã từng nói, trừ khi có thể trở thành chiến sĩ thập cấp, nếu không không thể nào đạt tới trình độ như vậy được. Chiến sĩ thập cấp. Lỗ Địch lắc đầu. Ngay cả lão sư La Đức cũng chỉ mới là chiến sĩ ngũ cấp. Càn Kình chỉ vừa nhập học chưa tới một năm, cho dù hắn có là thiên tài cỡ nào cũng không thể nào vượt qua lão sư được. Thêm lần nữa, ta không tin ta vẫn bại bởi ngươi. Lỗ Địch hít sâu một hơi, trong mắt đầy tơ máu. Nếu như hôm nay để cho Càn Kình rời khỏi đây, như vậy danh hiệu man lực đứng thứ ba của hắn sẽ bị ném đi hoàn toàn. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 11. Các ngươi muốn tàn phế sao? Còn muốn đấu nữa? Càn Kình lắc tay tỏ vẻ không hứng thú. Lần tỉ thí ngoài ý muốn này hắn đã có được đáp án, nên cũng tới lúc hắn lấy tiền chạy đi mua ra giường mới. Sau đó trở về ký túc xá tiếp tục đội cái mũ cổ quái kia vào, tiếp tục tiến vào trò chơi giả tưởng kia tiến hành huấn luyện. Không đấu sao? Lỗ Địch lập tức đứng dậy bước tới bên cạnh Càn Kình, bộ dáng hung hãn nói. Hôm nay nếu ngươi không đấu, đừng mong rời khỏi chỗ này. Mấy học viên nhị ban cũng nhao nhao nhảy xuống giường đứng bên cạnh Lỗ Địch. Là chiến sĩ. Lỗ Địch với một thân man lực cũng đủ để kiêu ngạo trong nhị ban. Nếu hôm nay hắn để cho Càn Kình mang theo thắng lợi rời đi, không khác gì bôi đen lên mặt của lớp nhị ban. Càn Kình đưa mắt nhìn mấy người đang che trước tầm mắt. Ánh mắt cuối cùng dừng lên trên người Lỗ Địch, liên tục cười lạnh. Hắn vốn tưởng rằng tên châu điên này mặc dù có chút nóng tính nhưng tính cách vẫn phóng khoáng. Không ngờ vậy thua lại không chịu được. Với tư cách của một chiến sĩ, sinh ra trong trời đất này thua cũng phải thua đường hoàng. Dám chấp nhận mới là một trang nam tử. La Lâm đứng một bên, lén lút quan sát sắc mặt của Càn Kình, sau đó lặng lẽ kéo mấy người bạn học nhất ban lại. Càn Kình được công nhận có khả năng thực chiến nằm trong 10 người đứng đầu. Mặc dù không tranh đoạt thứ hạng như những người khác, nhưng không ai dám nghi ngờ khả năng của hắn. So với những người khác, La Lâm hiểu rõ thực lực của Càn Kình hơn. Đừng thấy Lỗ Địch cao to cường tráng như vậy còn có thêm vài người bạn học nhị ban tương trợ. Nhưng nếu chọc tới Càn Kình chỉ sợ hắn cũng chỉ có thể cùng với đám bạn học của mình tới y viện nghỉ ngơi một thời gian. Các ngươi muốn tàn phế sao? Sắc mặt Càn Kình thoáng trầm xuống. Các ngươi quên Khải Tát Tư thế nào rồi sao? Khải Tát Tư, cái tên này giống như một gáo nước lạnh rồi xuống đầu đám người Lỗ Địch. Cảnh tượng ngày đó, khi Càn Kình ra tay với Khải Tát Tư lập tức hiện lên trong đầu bọn họ. Thân thể bọn họ không khỏi run lên. Đám người Lỗ Địch khó xử nhìn nhau. Nếu như vừa rồi không nóng đầu còn dễ nói. Hiện tại Càn Kình mới nói có mấy câu, Nếu bọn họ bị trấn áp, chuyện truyền ra, bọn họ làm sao còn mặt mũi ở trong học viện áo khắc lan này nữa. Không thể lui. Hai mắt Lỗ Địch trở nên kiên định, chuyển lực chú ý tới túi tiền bên hông La Lâm. Chỗ đó có rất nhiều tiền, nếu để Càn Kình cầm đi như vậy, thật sự khó chịu. Nếu ngươi không muốn đấu cũng được, chỉ cần ngươi bảo hắn bỏ túi tiền xuống. Bằng không. Cặp lông mày của Càn Kình khẽ nhích lên. Hắn xắn tay áo lên, để lộ ra cánh tay cường tráng, vỗ mạnh một cái xuống mặt bàn, nói. Bằng không thì thế nào? Các ngươi muốn cướp đồ trên tay ta sao? Cây bàn gỗ rắn chắc dưới một chưởng của Càn Kình, lay động vài cái rồi đột nhiên vỡ thành mấy mảnh, đổ sập xuống đất. Cả gian phòng trở nên yên tĩnh. Mấy miếng gỗ vụn còn nảy lên, phát ra mấy tiếng động khe khẽ, nhưng lọt vào tai mấy người Lỗ Địch lại không khác gì tiếng trống trận khiến cho trái tim của bọn họ chấn động mạnh. Một chưởng đập vỡ bàn. Tuy đây là một cái bàn đã lâu năm không được tu sửa nhưng tuyệt đối không yếu tới mức tùy tiện vỗ một chưởng là có thể đánh vỡ như vậy. Lỗ Địch hiểu rất rõ ràng, cho dù hắn dùng toàn lực đánh một chưởng tuyệt đối không cách nào đập vỡ được cái bàn này. Nếu vừa rồi trong lòng hắn còn nghi hoặc, hiện tại Càn Kình thể hiện lực lượng ra khiến không một ai còn dám nghi ngờ nữa. Càn Kình lén liếc nhìn những mảnh gỗ vụn dưới đất, trong lòng cũng thầm kinh ngạc. Cái trò chơi giả tưởng kia huấn luyện thật có hiệu quả. Một chưởng vậy lại có thể đập nát cái bàn gỗ này. Sao? Càn Kình đá mấy miếng gỗ dưới chân, ánh mắt đảo qua đám người Lỗ Địch, dùng giọng điệu uy hiếp nói. Các ngươi cũng muốn giống như cái bàn này sao? Mấy người bạn học vừa rồi còn đứng bên cạnh trợ trận cho Lỗ Địch trong nháy mắt tránh sang hai bên, tốc độ cực nhanh, đến nổi Càn Kình hoài nghi nếu mình ra tay có thể đánh trúng được mấy người này hay không. Lúc này trong phòng chỉ còn lại Lỗ Địch đứng trơ trọi một mình ở giữa. Hắn thấy đám chiến hữu của mình đồng loạt phản bội trốn ra đằng sau, lại cứng rắn ngẩng đầu lên muốn nói một câu ngoan độc nào đó. Đột nhiên hắn lại thấy trong mắt Càn Kình lóe lên hung quang, hắn cũng dùng tốc độ nhanh nhất tránh sang một bên. Càn Kình là ai? Là một trong 10 đại cao thủ trong các học viên năm nhất của học viện áo khắc lan. Lỗ Địch cũng không hề quên được cảnh tượng Khải Tát Tư bị Càn Kình hung hăng đánh trọng thương phải đưa vào bệnh viện. Nghe nói hắn chỉ vừa mới hồi phục trở lại học viện ngày hôm nay. Càn Kình lắc đầu nhìn Lỗ Địch nhảy sang một bên. Ban đầu hắn vốn tưởng rằng tên châu điên này cũng là một chiến sĩ có dũng khí. Hiện tại xem ra hắn đã đoán sai rồi. Làm mình uổng công cho hắn thêm một cơ hội vật tay. La Lâm ôm chặt túi tiền bên hông, dẫn đầu chạy ra ngoài, vui vẻ nhìn Càn Kình đi theo phía sau. Càn Kình thấy La Lâm lại lộ ra bản tính gian thương. Hắn rất hoài nghi có phải tên này đến nhầm học viện hay không. Lẽ ra không phải là học viện ma pháp và chiến sĩ áo khắc lan này mà phải là học viện thương nghiệp áo khắc lan mới đúng. La Lâm nhìn Càn Kình bước ra khỏi phòng, bước lên trước hai bước, vẻ mặt tươi cười hớn hở, có chút nịnh nọt nói. Ta đã nói mà. Ta làm sao có thể nhìn nhầm người được. Càn Kình, ngươi thật không tự tin. Nếu như ngươi đi khiêu chiến Đạt Khắc, cho dù là thứ hạng đầu tiên năm nhất cũng sẽ chiến thắng. Tranh đoạt thứ hạng. Càn Kình cười lạnh một tiếng, đưa tay vỗ vào gáy của La Lâm một cái, nói. Sao ngươi vẫn ngây thơ như vậy hả? Vì một thứ hạng vô dụng mà ta phải đi chiến đấu không công cho một đám người rảnh rỗi ngồi xem sao? Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 12. Hoa Khôi Lớp. La Lâm ôm gáy, nhìn theo bóng lưng Càn Kình rời đi, mới lấy cái túi tiền của hắn ra. Trong lòng hắn thầm cảm thấy kỳ quái. Bản thân Càn Kình là học viên chiến sĩ có thực lực xuất sắc, sao lại không có chút giác ngộ cùng cảm giác vinh quang của chiến sĩ vậy chứ? Người khác đều vì thứ hạng mà toàn lực phấn đấu, trong khi đó hắn lại không thèm quan tâm. Càn Kình cầm túi tiền chạy nhanh về ký túc xá. Lúc này việc mua ga giường đã trở thành việc quan trọng xếp thứ hai.

Nếu không phải ở học viện áo khắc lan này chỉ có hiệu trưởng mới có quyền đuổi học viên, sợ rằng Càn Kình đã sớm bị sử trưởng giáo vụ Khải Lạc kia đuổi đi từ lâu. Đương nhiên, sở dĩ Càn Kình dám động thủ đánh người cũng vì biết rõ sử trưởng giáo vụ kia chỉ có thể tức giận, nhưng không làm gì hắn được. Thật không ngờ sử trưởng giáo vụ này lại nhân cơ hội này trả thù hắn. Lão sư, không thi lại được cũng không sao. Càn Kình nhún nhún vai không để ý, nói. Dù sao việc thí luyện cũng không liên quan gì tới việc tiến vào đại trận đấu linh sau này. Hồ đồ. Bàn tay không lớn lắm của La Đức đập mạnh xuống bàn, khiến mấy chén trà trên bàn kêu lách cách một hồi. Tuy không liên quan tới việc tiến vào đại trận đấu linh nhưng lại liên quan trực tiếp tới việc có thể quan sát hội tứ hải anh hùng. Nếu như ngươi không tận mắt quan sát cuộc tranh tài ở hội tứ hải anh hùng lần này, làm sao có thể biết chiến sĩ chính thức cường đại như thế nào? Nếu như ngươi không đi quan sát, làm sao có thể có động lực để cố gắng cho hội tứ hải anh hùng năm sau? Nhìn thấy La Đức càng lúc càng kích động, Càn Kình lặng lẽ nhích miệng. Hắn nghĩ từ lúc học viện áo khắc lan thành lập đến nay, không phải những người khảo thí lại đều bị loại khỏi danh sách tham gia dự tuyển sao? Những người đó tới giờ vẫn chỉ có thể sàng qua sàng lại trong học viện hay sao? Càn Kình, ngươi đừng thấy đẳng cấp chiến sĩ của lão sư ta không cao, nhưng ngươi phải biết con mắt nhìn người của ta tuyệt đối không sai. La Đức càng nói càng hưng phấn, hai con mắt cũng đầy tự tin. Ngươi là hạt giống chiến sĩ ưu tú nhất mà ta từng gặp. Trong tương lai ngươi nhất định có thể trở thành một chiến sĩ vĩ đại. Tuy không có khả năng so được với chiến sĩ huyết mạch, nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc ngươi trở thành một chiến sĩ vĩ đại có cống hiến to lớn trong cuộc chiến đấu đối kháng với ma tộc. Chiến sĩ huyết mạch. Càn Kình không khỏi nhíu chặt lông mày, bàn tay bóp chặt lên thành ghế. Cái danh xưng này đã từng quen thuộc tới mức nào? Đáng tiếc, sau nghi thức thức tỉnh huyết mạch sơ cấp, đối với hắn trong nháy mắt danh hiệu này đã trở nên quá xa xôi. Khoảng cách còn xa hơn vạn lần so với từ đây tới quê nhà của hắn. Càn Kình tin tưởng ta. Ngươi chính là chiến sĩ ưu tú nhất trong học viện chúng ta. Vẻ cuồng nhiệt trong mắt La Đức không hề giảm bớt. Sau đó lão sư còn đưa hai ngón tay lên nói. 2 năm. Chỉ cần thời gian 2 năm, khi ngươi bắt đầu tiến vào năm 3, năm học đánh dấu việc học viện chuẩn bị thăng cấp lên chiến sĩ cao cấp, ta sẽ giúp ngươi trở thành một thành viên chủ lực của học viện áo khắc lan tham gia vào hội tứ hải anh hùng, tạo ra trợ lực rất lớn đối với danh sách trường học có danh tiếng trong tương lai của ngươi. Nếu học viên chiến sĩ có thành tích tốt thậm chí có thể một mình sử dụng đấu linh trận để tiến hành trùng kích đấu giai. Phải biết rằng khi được như vậy, xác suất trùng kích thành công sẽ rất lớn. Đấu linh trận. Càn Kình nghiền ngẫm những lời La Đức nói trong miệng lại cảm thấy đắng chát. Ở một mức độ nào đó, đấu linh trận ở chính là sự thể năng lực tiền đồ tương lai của chiến sĩ. Chỗ lợi lớn nhất của trường học có danh tiếng không chỉ là đấu linh trận mà còn có đấu linh thạch phong phú, công pháp chiến sĩ cao cấp cũng hơn nhiều so với những học viện bình thường. Đối với rất nhiều người mà nói, tiến vào trường học có danh tiếng chính là đại biểu cho tương lai vô hạn. Nơi đó có các học giả chuyên nghiên cứu về đấu linh trận, cũng có thương nghiệp khổng lồ tài trợ phía sau. Do đó có thể thu thập được những đấu linh thạch có giá rất đắt đỏ và khó mua. Bên cạnh đó còn có những công pháp cao cấp do các vị tiền nhân tổng kết sáng tạo ra, cùng với những công pháp cao cấp mà các trường có danh tiếng vơ vét từ khắp nơi về. Càn Kình khẽ thở dài một hơi. Công pháp chiến sĩ thượng thừa. Thứ này đã từng rất gần hắn. Nhưng hiện nay nó đã cách hắn rất xa. Nếu không phải hắn ngẫu nhiên tìm được một tấm địa đồ cổ quái bên trên có mấy chữ đấu khí phong vân thiên hạ vô song từ trên một giá sách đầy bụi bặm trong gia tộc, không biết hắn có xuất hiện ở nơi này hay không. Càn Kình, tuy lần thí luyện này không liên quan trực tiếp đến việc ngươi có tiến vào đại trận đấu linh nhưng lại có quan hệ gián tiếp. Mắt La Đức sát lại gần mặt Càn Kình, chỉ cách khoảng nửa tấc, nói. Nếu không cách nào tiến vào trường có danh tiếng,

Nếu ngứa ra thì về bảo mẹ ngươi đánh cho một trận. Ta không rảnh thay mẹ ngươi dạy dỗ ngươi. Ngươi! Khải Tát Tư dùng sức đấm mạnh xuống đất, oán hận nói. Ngươi sẽ phải hối hận. Ngươi không tới khu rừng nhỏ, ngươi chắc chắn sẽ hối hận. Lão đại, vậy chúng ta gấp cái gì? Khải Tát Tư đứng dậy phủi mông tỏ vẻ tự tin nói. Ta nhất định có biện pháp bắt hắn tới khu rừng nhỏ. Lần này ta đã tìm được người giúp. Nếu không đánh cho hắn nằm liệt giường là không được. Lão đại, hắn có vẻ như rất lợi hại. Sợ cái gì? Lợi hại cái gì chứ? Khải Tát Tư hung hăng nhổ một bãi nước bọt xuống đất, nói. Hắn chẳng qua chỉ là một học viên chiến sĩ có tên trong 10 người đứng đầu về khả năng thực chiến mà thôi. Lần này ta tìm được người cũng ở trong 10 người đứng đầu. Càn Kình chỉ là tên xếp cuối trong 10 người, cần gì phải sợ. Lão đại anh minh. Lão đại nói quá đúng. Mấy tiểu đệ của Khải Tát Tư liên tục nịnh nọt hắn. Học viện Áo Khắc Lan mỗi năm, mỗi khóa đều chọn ra 10 người đứng đầu về khả năng thực chiến. Tuy đều nằm trong nhóm 10 người đứng đầu nhưng thực lực lại rất khác biệt. Ví dụ như đứng thứ 8 và thứ 9 tuy chỉ cách nhau một thứ tự nhưng người đứng thứ 8 lại có thể dễ dàng đánh bại người đứng thứ 9 là chuyện rất bình thường. Tuy Càn Kình cũng là một trong 10 người đứng đầu nhưng thứ hạng lại cuối cùng. Hay nói là miễn cưỡng được thứ hạng này cũng được. Cho nên nếu tìm được người có thứ hạng trên hắn tới đánh hắn, không cần phải lo lắng gì nữa. Áo Khắc Lan là một tiểu thành ở vùng biên giới. Nơi này rất gần với đám man nhân và thú tộc ở phương Bắc, lại không có được vị trí chiến lược gì nên chậm rãi phát triển thành một tiểu thành thông thương. Thêm vào đó, nó nằm gần dãy núi Lạc Nhật Sơn, nên ở đây có rất nhiều thương nhân và người thám hiểm lui tới. Bởi vậy, khách điếm, cửa hàng rèn và các cửa hàng vũ khí cũng dần trở thành nguồn thu nhập chủ yếu của tiểu thành Áo Khắc Lan. Thậm chí quân đội của đế quốc Tứ Hải cũng có đơn đặt hàng ở đây. Sau khi Càn Kình rời khỏi chỗ của La Đức, lại không lập tức trở về phòng. Hắn muốn đi ngủ cần phải có cơ ga giường, không thể trực tiếp nằm lên trên đệm ngủ được. Nhưng muốn như vậy, hắn cần phải tìm một công việc kiếm ra tiền. Từ sau khi dính phải sự cố bị cái mũ rơi trúng đầu hôn mê, đã 3 ngày rồi Càn Kình liên tục ở ly trong ký túc xá không tới chỗ quán rượu của Lão Phúc Đặc làm công. Dựa theo thỏa thuận ban đầu, xem như hắn tự động bị đuổi việc, chỉ có thể tìm một công việc khác để làm. Tiền chi tiêu do gia tộc cung cấp, ngay cả ăn cơm còn không đủ no chứ đừng nói tới việc bồi bổ dinh dưỡng cho cơ thể. Bước đi trên con đường náo nhiệt của tiểu thành Áo Khắc Lan, Càn Kình rất nhanh tìm được một cái ga giường được bán với giá rẻ trong cửa hàng. Sau khi hắn vui vẻ trả tiền, bắt đầu đi dạo xung quanh, muốn tìm một công việc nào đó để làm công. Học viện Áo Khắc Lan không phải là một trường học từ thiện không thu tiền học phí. Cho nên những công việc dễ làm gần như đã bị các học viên khác giành trước cả rồi. Đi qua mấy con phố, mỗi lần Càn Kình đi vào cửa hàng nào hỏi thăm cũng nhận được kết quả không nhận thêm người nữa, ngươi đi qua chỗ khác hỏi thử xem. Chúng ta không cần tuyển thêm người nữa. Lại một câu trả lời tương tự vang lên, Càn Kình thở dài quay người đi ra ngoài, căn bản không còn tâm tình nghe mấy câu sau nữa. Ngươi có thể tới cửa hàng rèn ở đầu đường hỏi thử. Chỗ đó hình như đang cần người. Càn Kình vừa mới bước ra khỏi cửa hàng, đột nhiên dừng chân lại. Rèn sắt không giống với các ngành nghề sản xuất khác. Việc này cần phải có sức lực, chịu được nhiệt độ cao của lò lửa, còn cần phải có kỹ thuật nhất định. Mà tiền công có được lại nhiều hơn so với các công việc khác. Càn Kình còn nhớ rõ, khi mới vừa nhập học đã từng có học viên tìm không được việc làm ở gần trường, cũng đã tới chỗ cửa hàng rèn Phất Lan Lâm ở đầu phố làm công. Kết quả, ban đầu vốn tưởng rằng chỉ cần vung cái búa sắt lên là có thể được nhận làm nhưng khi đó hắn mới biết được rèn sắt cũng cần phải có kỹ thuật. Sau khi nhiều học viên gặp phải trắc trở như vậy, mọi người đều biết công việc trong cửa hàng rèn không thích hợp với học viên học viện Áo Khắc Lan. Thợ rèn sắt.

Khi cái búa rơi vào trong tay Càn Kình, cánh tay Càn Kình hơi chiếu xuống một chút. Cây búa đã nằm vững vàng trong lòng bàn tay hắn. Ồ! Đám thợ rèn không khỏi thấp giọng kinh ngạc. Thậm chí còn có mấy người hít sâu một tiếng rõ to. Bọn họ đang mỏi mắt chờ xem Càn Kình xấu mặt. Nhưng chỉ nháy mắt vẻ mong chờ trong mắt đã bị sự kinh sợ thay thế. Cái búa này nặng chừng 110 cân. So với cái búa của hắn dùng ở trong thế giới vô tận vẫn còn nhẹ hơn nhiều. Cầm trong tay chỉ cảm giác hơi nặng tay một chút, nhưng xem như cũng thuận tay, đỡ hơn cầm mấy cái búa 30 cân bên kia nhiều. Sắt Trá Phong Vân, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 19. Thợ rèn chính quy. Phất Lan Lâm cũng phần bất ngờ. Trong cửa hàng này chỉ có mỗi mình hắn có thể sử dụng cái búa này. Không ngờ tên nhóc kia lại có vẻ như không cần cố hết sức. Lực lượng như vậy, cho dù trong đám chiến sĩ ở trong học viện áo khắc lan cũng không mấy người có được. Chẳng lẽ là hắn dùng đấu lực? Không biết tên nhóc này là chiến sĩ cấp mấy? Càn Kình cầm lấy cái kẹp sắt ở bên cạnh cái đe, kẹp lấy miếng gang đã được nung nóng. Hắn nhẹ nhàng đặt lên cái đe. Cái búa trong tay phải bỗng nhiên vung lên, nhanh chóng hạ xuống. Vù! Dường như có một cơn gió mạnh thổi qua. Cây búa sắt biến thành một vì sao đen lóe lên ánh sáng liên tiếp lao xuống miếng gang. Keng! Tia lửa nóng cháy bắn ra khắp nơi. Tiếng kim loại vang lên giống như tiếng sấm rền vang. Sắc mặt của đám thợ rèn xung quanh đã sớm cứng đờ. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, gần như tất cả bọn họ đều kinh ngạc há hốc mồm. Bọn họ thầm nghĩ có phải tiểu tử này xuất thân từ một thế gia chuyên về nghề rèn không? Một búa này của hắn không phải bất kỳ một thợ rèn nào cũng có thể làm được. Càn Kình không hề quan tâm tới phản ứng của đám người xung quanh. Cây búa trong tay hắn lại vung lên, tiếp tục mang theo khí thế như gió cuốn nện xuống miếng gang bên dưới. Lại là một tiếng kim loại chói tai vang lên. Lúc nãy trong mắt Phất Lan Lâm chỉ có chút thưởng thức, nhưng hiện tại đã lộ vẻ kinh ngạc. Đây là... Phất Lan Lâm cảm giác được cùi trỏ của tên đệ Phất Lan Tây đang huyết mình. Hắn quay đầu nhìn lại, thấy trong ánh mắt Phất Lan Tây cũng đầy nghi hoặc và kinh ngạc. Cũng giống như chiến sĩ và ma pháp sư, thợ rèn cũng phân cấp độ. Phần lớn thợ rèn cả đời cũng chỉ có thể xem như một thợ rèn học đồ. Nhưng khi trình độ rèn đã đạt tới một tiêu chuẩn nhất định sẽ phải trải qua sự kiểm tra để có thể trở thành thợ rèn nhất cấp. Sau khi thợ rèn đã đạt tới trình độ thợ rèn nhất cấp, thân phận lập tức khác trước. Chất lượng vũ khí và đồ phòng ngự do họ chế tạo ra so với đồ của thợ rèn học đồ đã ở hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Phất Lan Lâm và Phất Lan Tây đều là thợ rèn nhất cấp, ở trong thành áo khắc lan này cũng được xem là thợ rèn bậc nhất. Ánh mắt của hai người cao hơn nhiều so với những thợ rèn học đồ khác. Phất Lan Lâm tin rằng, hai búa vừa rồi của Càn Kình bất luận là độ cao vung búa, hay là đường đập xuống đều không hề có bất kỳ sự thay đổi nào, hoàn toàn giống nhau như một. Dường như hắn đã dùng ma pháp lưu ảnh trong truyền thuyết thực hiện động tác này hai lần vậy. Ba búa, năm búa, mười búa, 30 búa. Lúc này trong hậu viện của cửa hàng rèn rơi vào trạng thái yên tĩnh trước nay chưa từng có. Tuy đám thợ rèn học đồ không nhìn ra được trình độ rèn của Càn Kình nằm ở tiêu chuẩn nào, nhưng nhìn bộ dáng của hắn chắc chắn không phải là người mới vào nghề. Phất Lan Lâm không ngừng hít sâu vào, hai mắt từ từ mở lớn lên gấp đôi. Ánh mắt vốn thưởng thức chuyển sang kinh ngạc, thì hiện tại đã sớm biến thành khiếp sợ. Yết hầu của Phất Lan Tây giật giật liên hồi. Mắt của hắn cũng mở lớn không kém. 50 búa, độ vung búa tương tự, tốc độ vung tương tự, đường vung lên đập xuống tương tự. Mỗi búa đều làm tia lửa bắn ra rực rỡ, vô cùng nhịp nhàng đều đặn. Đây là thợ rèn nhất cấp sao? Phất Lan Lâm hỏi đệ Phất Lan Tây bằng giọng đầy nghi vấn và kinh ngạc. Phất Lan Tây vô thức gật đầu, trong lòng thầm tự hỏi tên tiểu tử này thực sự là học viên của học viện áo khắc lan chứ không phải là học viên xuất thân từ một thế gia thợ rèn sao? Hắn mới bao nhiêu tuổi? Thợ rèn cũng giống như chiến sĩ và ma pháp sư, cũng cần phải có thiên phú. Còn trẻ như vậy, đã có thực lực thợ rèn nhất cấp, còn đi làm chiến sĩ làm gì? Làm thợ rèn nhất định sẽ có tiền đồ vô cùng huy hoàng rực rỡ. 100 búa, 150 búa. Càn Kình dường như không biết mệt mỏi vung búa đánh xuống miếng gang. Mồ hôi của hắn sớm ướt đẫm cả quần áo. Cả người giống như vừa từ dưới nước chui lên. 200 búa. Tia lửa rực rỡ cuối cùng cũng dừng lại. Đám thợ rèn học đồ dường như chúng định thân pháp, đứng ngây người nhìn Càn Kình như nhìn quái vật. Tiểu tử này là quái thai ở đâu chui ra vậy? Cái búa hơn 100 cân, hắn vung liên tục hơn 200 cái, khiến một miếng gang lớn cỡ đầu người lớn nén lại chỉ còn bằng cỡ nắm tay một đứa bé sơ sinh. Liên tục 200 búa với cái búa nặng hơn 100 cân. Trong cửa hàng rèn Phất Lan Lâm này ngoại trừ Phất Lân Lâm ra, ngay cả Phất Lan Tây cũng chỉ có thể nện được khoảng 30 búa là tối đa. Những người còn lại ngay cả cầm cái búa 100 cân đó còn không được nói gì tới chuyện đánh. Nhưng hiện tại một tên tiểu tử lại làm được. Hơn nữa tiểu tử đó còn là học viên của học viện áo khắc lan. Học viện kia trước giờ chỉ đào tạo ra được các chiến sĩ, ma pháp sư đi giết ma tộc. Nhưng hôm nay lại có thể đào tạo được thợ rèn nữa sao? Hơn nữa còn là một thợ rèn lợi hại không kém gì lão bản. Phải biết rằng Phất Lan Lâm chính là thợ rèn nhất cấp được đại lục công nhận. Nói lời không dễ nghe, nếu Phất Lan Lâm thu dọn hành trang chạy tới chỗ ma tộc, đám ma tộc hung ác kia cũng sẽ cho hắn đầy đủ đãi ngộ và sự kính trọng tùy ý cho hắn mở cửa hàng. Thậm chí còn có thể miễn thuế cho hắn tuyệt đối không giống như đối đãi với những nhân loại bình thường thích giết là giết. Phất Lan Lâm bước nhẹ tới bên cái đe cầm lấy khối gang do Càn Kình vừa dùng nước lạnh làm hạ nhiệt độ lên. Hắn cùng Phất Lan Tây ở sau lưng đồng thời hít vào một hơi lạnh. Bàn tay hắn run rẩy sờ khối sắt sáng bóng trong tay. Đại ca. Đây là. Phất Lan Tây dùng hai tay cầm khối sắt nho nhỏ tới trước mặt cẩn thận quan sát, kích động nhìn Phất Lan Lâm lắp bắp nói. Hắn cũng phát hiện ra vị đại ca thường ngày luôn tự tin của mình, lúc này trong mắt đầy vẻ khiếp sợ.